Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 657, Kim Kê Báo Sáng. Trung Bổ Đầu về đến trong nhà thời điểm tự nhiên thời điểm cũng còn sớm. Trong nhà vợ con chính tại trong viện cùng nhau bóc đậu tằm. Nhi tử lỗ tai linh quang, nghe đến tiếng bước chân ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy phụ thân đi tới trước cửa sân. Nương, cha trở lại, phụ thân, ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Nhi tử thả xuống trong tay đậu tằm, xông về Trung Bổ Đầu, duỗi tay ôm lấy phụ thân của mình, hơn nữa thuận tay liền đi mò hắn bội đao. Ai, cái này cũng không thể để ngươi chơi. Trung Bổ Đầu hết sức quen thuộc ngăn tại trước đao, sau đó thuận tay hướng nhi tử kéo kẹt ổ cào một cào. Cái sau tự, khà khà, cười lấy bị phụ thân, cao cường võ công, cho đánh bại. Nhìn xem phụ tử tại cái kia đùa giỡn, bên kia thê tử nhìn xem cười không ngừng. Bất quá chờ Trung Bổ Đầu đi tới, nhưng cũng nghi hoặc hỏi một câu. Tướng công, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Cái này mặt trời còn treo cao đây. Trung Bổ Đầu lúc này đã cởi xuống bên hông bội đao, đi đến trong phòng khách đem đặt ở trên kệ đao, nhẹ nhõm né qua nhi tử sau lưng, đánh lén, đem ôm lấy giơ lên đỉnh đầu, đồng thời cũng trả lời thê tử. A hát, huyện nha có chút việc, ta nửa đêm muốn trực ban, cho nên sớm chút về nhà nghỉ ngơi. Thê tử nhất thời nhíu mày, lo lắng hỏi một câu. Lại là nửa đêm a? Chuyện gì a? Ai? Người cái phụ đạo nhân ra hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nhà môn rất nhiều huynh đệ ăn ở đều tại huyện nha đây. Ta so với bọn hắn thoải mái hơn. Thê tử bóc lấy đậu tằm có chút tư tưởng không tập trung. Trung Bổ Đầu ở phòng khách bồi tiếp nhi tử đùa giỡn. Nhi tử tuy nhỏ lại la hét muốn tập võ, chỉ bất quá thân thể còn non nớt, cho nên dùng chơi đùa làm chủ. Ai? Vậy ta sớm chút nấu cơm a. Gần nhất huyện chúng ta làm sao nhiều chuyện như vậy a? Hôm sau ta phải đi một chuyến trong miếu vì ngươi cầu phúc. Nghe nói như thế, Trung Bổ Đầu lúc này mới nghĩ tới, bởi vì chính mình trong ngày thường tương đối bận rộn, trong nhà hết thảy chuyện vặt đều là thê tử tại cầm nắm, bao quát tế tổ cầu phúc loại hình sự tình. Có lẽ nàng đối một chút quỷ thần sự tình ngược lại sẽ càng lý giải. Chủ yếu là Trung Bổ Đầu trong đầu một chút ý niệm lúc này vung đi không được. Cần gấp cùng người giao lưu. Nương tử, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi nói người sau khi chết biến thành quỷ, đối sinh tiền sự tình nhớ rõ ràng hay không? Nghe đến loại này trẻ con mới hỏi lời nói, bưng lên bện trúc nhỏ phụ nhân cũng là cười. Kia dĩ nhiên là nhớ kỹ, nếu không qua đời thân nhân trưởng bối làm sao phù hộ chúng ta đây? Làm sao mà biết là ai tế tự ai đốt giấy vàng đây? Cũng là, Trung Bổ Đầu gật đầu lại bổ sung một câu. Vậy ngươi nói những cái kia chết oan quỷ, có nhớ hay không sự tình, có thể hay không minh bạch ai hại chết chính mình? Phụ nhân liếc nam nhân một chút, cha án cử chỉ điên rồ. Ngươi cái này nói đến quá dọa người, hài tử còn tại bên cạnh đây. Nương, ta không sợ quỷ, ngươi biết cái gì? Phụ nhân bưng đậu tằm tựu tiến vào phòng bếp, sau đó tới trong vạc múc nước vo gạo, thu thập thỏa đáng về sau chuẩn bị đem gạo cùng đậu tằm cùng nhau vào nồi. Mà nước vo gạo tựu chứa lên, bởi vì Bổ Đầu công việc đặc thù, trong nhà thường xuyên sẽ chuẩn bị một chút nước vo gạo. Cũng không cần quá nhiều, mỗi ngày nấu cơm nước vo gạo lưu một thoáng, ngày hôm sau đổi một cái liền được, có thể tẩy đi một chút đặc biệt ý vị. Bên kia Trung Bổ Đầu liền cũng đi vào phòng bếp, tại trước bếp lò dẫn hỏa, ngoài miệng còn là nói vừa nãy sự tình. Ta chính là hỏi một chút. Phụ nhân để lên giá chưng hấp lại bày lên một chén thịt khô, không cao hứng trả lời một câu. Ngươi không nghe người ta mắng quỷ hồ đồ quỷ thắt cổ sao? Quỷ nhiều như thế loại đây, đương nhiên là có minh bạch có hồ đồ. Bất quá khẳng định nhớ kỹ sự tình chính là, tốt đừng nói cái này, nghe lấy khiếp người, tốt tốt tốt, không nói không nói, phụ thân, ta tới nhóm lửa, ta tới nhóm lửa, hài tử lại bắt đầu nháo lên, Trung bổ đầu chỉ tốt cùng hắn cùng nhau nhóm lửa, trong nhà an ổn nghỉ ngơi đến nửa đêm, đến không sai biệt lắm canh giờ, Trung bổ đầu trực tiếp tự tỉnh, kỳ thật hắn cái này nửa đêm cũng không làm sao ngủ nghỉ. Nhẹ chân nhẹ tay rời giường, không có bừng tỉnh vợ con, sau đó ăn mặc hoàn tất ra cửa, tối nay trời như cũ rất đen, bầu trời khó gặp tinh nguyệt, buổi chiều còn có thể nhìn thấy một chút dương quang, lúc này lại là âm trầm, làm không tốt nửa đêm còn phải mưa rơi. Hồi tưởng đến Tiết đạo nhân ban ngày lời nói, Trung bổ đầu không khỏi trong lòng có chút siết chặt. Cái kia lệ quỷ tương đối ưa thích trời mưa đi ra a. Chờ Trung bổ đầu đến huyện nha thời điểm, Điểm Canh mới vừa vặn tại bên ngoài gõ mõ đi ngang qua. Thời gian cũng mới đến giờ tí, trong huyện nha trực ca người cũng vừa vặn thay ca. Ôi bổ đầu ngày cuối cùng tới, khốn chết ta rồi. Ta ngược lại là không khốn, liền là có chút sợ. Ha ha ha, quỷ nhát gan. Trực ban cùng thay ca nha dịch lẫn nhau nói chuyện đùa giỡn. Đã là nâng cao tinh thần cũng là thêm can đảm. Sau đó Trung bổ đầu theo thường lệ mang người bắt đầu tại trong nha môn tuần tra. Hết thảy đều là ban ngày tự bố trí tốt. Chỉ bất quá tối nay huyện nha tựa hồ đặc biệt lạnh. Cho nên đi theo tại bên người nha dịch thỉnh thoảng đều run run một thoáng. Lưu thị trong viện kia tối nay lại không có người nào canh giữ ở bên ngoài. Tự liền Tiết đạo nhân thoạt nhìn cũng không tại. Lưu thị cùng Sảo Nhi đều tại trong phòng. Thậm chí nằm tại cùng một cái trong chăn. Chính là hiển nhiên ai cũng không dám ngủ. Sảo Nhi, cảm ơn ngươi bồi tiếp ta. Ngươi nói cái kia quỷ sẽ đến sao? Phu nhân ngài đừng đề cập cái chữ kia. Ta sợ. Sảo Nhi không nhịn được ôm lấy bên thân nữ tử. Trung bổ đầu đi đến Lưu thị gian phòng viện lạc ngoại vi. Đi vào bên kia một gian phòng ốc. Đi vào liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Bên trong trừ có Tiết đạo nhân còn có một chút đồng liêu. Nhìn thấy bổ đầu mang theo tuần tra huynh đệ đi vào. Bên trong người thấp giọng hô vài câu. Bất quá bổ đầu lại thẳng đến ngồi tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, trong huyện nha hết thảy bình thường. Tối nay hẳn là sẽ không có việc gì a. Tiết đạo nhân mở mắt nhìn một chút bổ đầu. Khó nói, chính là quá tam ba bận. Tuy không phải mọi chuyện như thế, nhưng cái kia lệ quỷ lần thứ ba hiện thân tất nhiên sẽ càng lợi hại. Cái đồ chơi này nhưng ta cực kỳ. Tiết đạo nhân trong lòng biết rõ cái này lệ quỷ tuyệt không đơn giản, nhưng hắn còn là không dùng trực tiếp trừ bỏ quỷ vật là điều kiện tiên quyết làm chuẩn bị. Đạo trưởng, Trung mỗ bạo gan hỏi một câu, ngài là muốn trực tiếp diệt trừ lệ quỷ sao? Có thể hay không bắt lại hỏi một chút sự tình? Tiết đạo nhân hơi lộ ra kinh ngạc nhìn xem bổ đầu. Hắn vốn là nghĩ tới một chút trong nha môn có chính khí hạng người hỗ trợ. Chính là còn không có thêm nhiều dẫn dắt. Không nghĩ tới bổ đầu chính mình nói ra lời như vậy. Cái kia hắn tự phản nói một câu. Hỏi sự tình. Hắc hắc, Trung bổ đầu. Phàm nhân có rất nhiều quan trường đạo lý. Nhưng oan hồn lệ quỷ cũng sẽ không cố kỵ những này. Có một số việc người đã chết tự theo đất chôn. Đầu xuôi đuôi lọt, cho nên mới sẽ có giết người diệt khẩu cách nói. Thật muốn hỏi ra chút gì tới, sợ là đối mọi người đều không tốt. Giết người diệt khẩu, bốn chữ này cũng là Trung bổ đầu để ý nhất bốn chữ. Những năm này hắn cũng không phải không có làm qua một chút trọng yếu vụ án. Nhưng thường thường đều là không giải quyết được gì, mặc dù chỉ là một cái huyện thành nho nhỏ bổ đầu. Nhưng Hải Ngọc huyện đặc thù hoàn cảnh đưa đến nơi này phát đạt. Cũng có thật nhiều chuyện xấu xa. Có một số việc, Trung bổ đầu trong lòng cũng xem như một mực chưa lấy hỏa. Thường nhân trên ý nghĩa chỗ nói mặt lạnh tâm nóng người. kỳ thật liền là trung bổ đầu loại người này. Chính như vào ban ngày vị kia ông lão tóc trắng chỗ nói. Chính khí úp ngực khó mà khoan khoái. Nhưng đối mặt lúc này Tiết đạo nhân mà nói. Trung bổ đầu còn là lựa chọn trầm mặc. Cũng không thêm nhiều hỏi đến. Thời gian từng giờ trôi qua. Có lẽ qua nửa canh giờ. Có lẽ qua một canh giờ. Đã có người ngủ gật. Không ít người cũng tinh thần buông lỏng xuống. Ầm ầm. Bầu trời lại mơ hồ vang lên tiếng sấm. Bắc Hải quận toàn quận phạm vi đều bao phủ mây mưa. Hải Ngọc huyện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trời muốn mưa, trong phòng có nha dịch như thế nói một câu. Phảng phất là chứng thực lời hắn nói. Rất nhanh bên ngoài tự vang lên, ào ào ào, tiếng mưa rơi. Mà giờ khắc này đại gia cũng đều khẩn trương lên. Tại trong tiếng mưa rơi. Bên kia Lưu thị trong phòng phảng phất có thể nghe đến một loại đặc thù giọt nước âm thanh. Thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, cho nên ép qua tiếng mưa. Đều là ngươi, đều là ngươi. Lưu thị hoảng sợ phát hiện chính mình không động được. Xảo nhi, xảo nhi, Lưu thị hô to, nhưng cùng nhau ngủ ở người trên giường lại không chút nào phản ứng. Thậm chí Lưu thị cảm thấy giường đều ướt, đều là ngươi. Thanh âm phảng phất tại bên thân. Hơn nữa Lưu thị nhận ra trước mặt người tựa hồ mười phần lạnh lẽo. Cũng là lúc này, cùng chăn mền người chậm rãi quay lại, là một trương thất khiếu chảy máu khủng bố khuôn mặt. A, Lưu thị hét ầm lên, nhưng tiếng kêu nhất thời im bặt mà dừng. Cái cổ đã bị quỷ vật bóp lấy. Lúc này chân chính xảo nhi bỗng nhiên phát giác đến không thích hợp. Phu nhân, phu nhân, ngài làm sao đang phát run? Xảo nhi duỗi tay đi đụng chạm Lưu thị, lại phát hiện đối phương chẳng những thân thể đang run, thân thể cũng biến thành lạnh lẽo. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mí mắt đang nhanh chóng lay động. Càng mấu chốt chính là nàng một đôi tay bóp lấy cổ của mình. Xảo nhi trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi, theo bản năng nhìn xem cửa sổ. Bên kia phù chú tung bay lại một điểm phản ứng không có. Phu nhân ngài nhanh buông tay a, ngài đừng dọa ta, xảo nhi bắt lại Lưu thị tay lại cậy không ra. Kinh khủng bên dưới đi mò Lưu thị trước ngực bùa hộ mệnh. Nhưng vừa đến tay lại phát hiện cái kia chứa bùa hộ mệnh cẩm nang đã ẩm ướt. A người tới a phu nhân chúng ta, xảo nhi tiếng gào thét truyền ra. Mặt khác trong viện người nhao nhao giật mình, nhắm mắt Tiết đạo nhân càng là một thoáng mở mắt. Cái gì? Đi mau, tiên đới Tiết đạo nhân cùng trung bổ đầu ở bên trong. Một đám người một thoáng xông ra gian phòng thẳng đến bên cạnh viện nhỏ. Vừa đến trước phòng, xảo nhi đã mở cửa. Chuyện ra sao? Phu nhân đâu? Tại kia, Tiết đạo nhân cùng trung bổ đầu ngay lập tức xông đến trong phòng. Trên giường cùng áo mà ngủ Lưu thị thân thể đang không ngừng run rẩy. Trên mặt đã hiện lên màu tím xanh. Thật là lợi hại quỷ vật. Chẳng lẽ là trong mộng? Tiết đạo nhân lúc nói chuyện đã móc ra phù chú. Hướng Lưu thị cái ót dán tới. Vù tương đương bạch quang lấp lóe. Lưu thị trên thân nổ tung một đoàn hắc khí. Cùng lúc đó, nơi cửa truyền tới thê lương thét lên. Ếch a, một chút trước cửa nhà dịch cũng nhịn không được che kín lỗ tai. Không ít người kinh khủng nhìn hướng ngoài cửa. Tất cả mọi người mắt trần có thể thấy quỷ vật đã hiện lên ở bên ngoài. Chính là xảo nhi hình dung qua lệ quỷ. Ngươi là hại chết ta. Trả ta phu quân. Trả mạng cho ta. Lệ quỷ nghĩ muốn xông tới. Nhưng lúc này trên cửa sổ phù chú đã có tác dụng. Oán khí cùng phù quang va chạm, trong lúc nhất thời bên ngoài mưa gió cũng càng thêm điên cuồng quỷ dị. Quỷ vật không ngừng đụng chạm gian phòng, mưa gió cũng biến thành càng thêm kịch liệt, khủng bố bên trong cũng lộ ra một loại hỗn loạn cảm giác. Tiết đạo nhân đạo bào đều bị thổi đến không ngừng đong đưa. Trên cửa sổ phù chú từng chương bay đi, một chút nha dịch bị dọa đến không ngừng lùi lại. Chỉ có trung bổ đầu rút đao mà ra không ngừng hướng phía trước. nhưng cũng phải dùng một tay ngăn gió. Mẹ nó, thứ này làm sao có thể có mạnh như vậy đạo hạnh. Tiết đạo nhân cũng nhịn không được bảo nói tục, trong lòng liên tưởng đến Long Lân nhưng cũng không có thời gian quan tâm nhiều. Hắn vốn tồn lấy vây khốn quỷ vật ý nghĩ, bây giờ lại sợ là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cho ta mở, hai tay bấm quyết thi pháp, tiết đạo nhân chỉ hướng hai bên, mấy đạo đặc thù phù chú theo viện nhỏ các ngõ ngách bay lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tương đương tứ phương tới phù quang mang đều hiện. Biên chế ra một chương đặc thù lưới lớn. A, cái kia lệ quỷ bị tia sáng bao lại, lại phảng phất có một loại man lực, chu vi nước mưa phảng phất trở nên sền sệt, không ngừng nhiễm phải loại kia pháp quang. Không tốt, tiết đạo nhân hô to một tiếng, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng cường. Cái này không phải quỷ a, hoặc là nói không phải thuần túy quỷ, ngược lại càng giống là yêu a, mà lại lực lượng của nó so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hoặc là nói mạnh lên tốc độ nhanh quá nhiều. Nhưng là bây giờ minh bạch một điểm này đã muộn. Át chủ bài sớm phát động, tiết đạo nhân cắn nát tả hữu ngón trỏ, phân biệt tại hai bàn tay bên trên hư họa phù chú. Sau đó hai tay tả hữu hướng lên nâng nâng, đồng thời hô to lên tiếng, kim kê báo sáng, một đạo nguyên bản đặt ở ngoài phòng trụ hiên đỉnh đầu phù chú hiện lên. Phía trên vẽ lấy một con gà trống lớn, nhưng lúc này phù chú còn không có nở rộ tia sáng. Cỗ kia sền sệt nước liền đã sớm quấn lấy phù chú. Trên phù chú con kia gà trống lớn vậy mà tựa như rơi vào bùn lầy. Vỗ cánh không ngừng giãy giụa suy nghĩ muốn đào thoát. Xong, xong, muốn bàn giao ở nơi này. Đột nhiên, một tiếng gà gáy vang lên. A a hát a hát, thanh âm này là tại ngoài huyện nha vang lên. Lại nắm giữ cực mạnh lực xuyên thấu, trực tiếp truyền khắp cả huyện nha, thậm chí truyền khắp mấy đầu đường phố cùng xung quanh khu dân cư. Cùng lúc đó, trong huyện nha người tựa như ảo giác nhìn đến sắc trời sáng lên. Ngay sau đó là quỷ vật kêu thảm. A, tựa như là nắng gắt thiêu đốt hết thảy tà ma. Nguyên bản tiết đạo nhân bố trí phù lưới cũng lần nữa sáng lên.